Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 527, một cái chớp mắt đã đến. Ma Uyên vô thượng tồn tại mặc dù không có liên hệ lẫn nhau, nhưng đều hết sức ăn ý hướng phía một cái điểm tụ tập mà đi. Bởi vì bọn hắn biết, Lâm Thiên hiện tại mặc dù đả thương, có thể lạc đà gầy cũng muốn so ngựa lớn. Điểm này, bọn hắn bây giờ đã khắc sâu cảm nhận được. Cho nên, coi như là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cũng muốn bọn hắn liên hợp đồng loạt ra tay mới được. Đơn độc tìm tới Lâm Thiên, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi. Có thể là, ý nghĩ của bọn hắn tuy tốt, nhưng Lâm Thiên nhưng không thấy đến, sẽ cho bọn hắn lần nữa liên thủ cơ hội. Không bao lâu, tinh không xa xôi chỗ sâu, lần nữa truyền đến đại đạo gợn sóng, đáng sợ chiến đấu dư ba, kinh động đến toàn bộ tinh vũ, cửu thiên cũng vì đó run rẩy, còn sót lại vài vị Ma Uyên vô thượng tồn ở trong lòng chấn động mạnh mẽ. Bọn hắn biết, chính mình lại một vị đồng bạn bị Lâm Thiên tìm đi lên, đám người do dự một chút, không có dừng lại lâu, lập tức hướng phía cái hướng kia phóng đi. Trong khoảnh khắc, liền vượt qua vô số cái tinh vực, vượt ngang tới, chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Thiên sớm tại động thủ trước đó, liền tính toán tốt phương vị của bọn hắn, thế là chọn lựa một cái rơi vào xa xôi nhất người động thủ. Đợi cho gần nhất cái kia vô thượng tồn tại chạy đến tiếp viện thời điểm, đại chiến sớm đã cô đơn. Này mảnh băng lãnh trong tinh không, khắp nơi đều là mảnh vỡ, tàn phá không thể tả, đáng sợ đại đạo lực lượng dư lưu tại nơi này thật lâu không tiêu tan, khắp nơi đều là xốc xếch pháp tắc. Có thể nói, phiến thiên địa này quy tắc đã bị rối loạn hoàn toàn. Coi như là chư thiên đại đạo, cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Nơi này, thành một mảnh tử địa. Về sau cho dù có sinh mệnh ngôi sao ở chỗ này sinh ra, có sinh linh di chuyển tới, cũng không cách nào tu luyện. Vẫn là tới chậm, không bao lâu, những người còn lại cũng lần lượt chạy tới. Bọn hắn nhìn xem này mảnh u ám không sáng, khắp nơi đều là mảnh vỡ hài cốt tinh không. Im lặng im lặng, luân phiên đại chiến, chắc hẳn hắn hiện tại đã sớm mệt bở hơi tai. Chúng ta mấy người kiệt lực thôi diễn, tìm ra phương vị của hắn, không cần cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Một lát, có người hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn về phía những người khác nói ra. Nghe vậy, những người còn lại vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thôi diễn một vị có thể so với thiên đạo chí cường giả. Đại giới mặc dù to lớn, nhưng đã đến giờ này khắc này, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Nếu như không tìm ra Lâm Thiên, bọn hắn chỉ sợ liền đi ngủ đều ngủ không an ổn. Dù sao, một kẻ hấp hối sắp chết, sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình, ai cũng không biết, cho nên bọn hắn nhất định phải trước đem hắn trừ cho sướng. Còn lại 6 người không có nhiều lời, riêng phần mình đứng tại một cái phương vị, trực tiếp lấy thiên địa làm bàn, dùng máu tươi làm bút, trực tiếp tại phiến tinh không này bên trong khắc họa ra một tòa thiên cơ đại trận, có thể ngược dòng tìm hiểu cổ kim, nhòm ngó tương lai, là một tòa danh phù kỳ thực vô thượng đại trận. 6 vị nửa bước thiên đạo cường giả cùng nhau lo liệu lấy nó tiến hành thôi diễn. Trận bàn bên trên, Lâm Thiên bộ dáng hiển hiện ra, sau đó cấp tốc lấp lánh, vô số liên quan tới hắn hình ảnh nhảy chuyển ra tới, đều không ngoại lệ, đây đều là Lâm Thiên hành tẩu tại phiến thiên địa này thời điểm bị thiên địa ghi chép lại bộ dáng. Có hắn cầm kiếm thiên nhai hào khí, cũng có hắn núi tuyết đánh đàn thanh nhã, càng có hắn thế chân vạc thiên địa lúc bá khí. Tóm lại, đủ loại liên quan tới hắn tình cảnh xuất hiện tại trận bàn phía trên. Tòng Ma Uyên trong mắt mọi người lóe lên, bất quá này chút cũng không là bọn hắn thứ muốn tìm. Bọn hắn tiếp tục đẩy diễn tiếp, thấy được trời xanh cuộc chiến. Nhìn đến đây, bọn hắn tầm mắt ngưng lại, bất quá, cũng rất nhanh nhảy qua nơi này, bởi vì cái này cấp độ đại chiến, không phải bọn hắn có thể thôi diễn ra tới. Liên quan đến đồ vật, thật sự là nhiều lắm, nếu là cưỡng ép đẩy diễn tiếp, có lẽ sẽ dẫn tới theo trời xanh sống sót vô thượng tồn tại cắn trả. Bởi vì đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, nếu là có người tại thôi diễn hắn, tìm tung tích của hắn, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ có chút cảm ứng. Có người sẽ ra tay ngăn cách cảm ứng, quấy nhiễu đối phương thôi diễn. Có người thì sẽ nổi lên ra tay. Dù sao, thế gian không có mấy người ưa thích mình bị người nhìn trộm. Cho nên, bọn hắn coi như muốn biết thượng thương cổ khoáng tình huống đến cùng thế nào, có thể hiện tại cũng không có cái gì thời gian dư thừa cùng tinh lực. Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là lại tìm ra Lâm Thiên. Cái này mới là chính sự. Trận bàn bên trong hình ảnh tại hỗn loạn nhảy vọt, lập tức là trước đây thật lâu tình cảnh, lập tức lại là nhất những năm gần đây hình ảnh. Bọn hắn không tinh thông thời gian chi đạo, lại không người chấp trưởng vận mệnh dạp này liên quan đến nhân quả đại đạo. Cho nên muốn suy diễn ra một người, nhất là một cái so với bọn hắn còn muốn mạnh hơn người, đúng là không dễ. Bất quá, cũng may trời không phụ người có lòng. Tại dài đến 3 phút thôi diễn, mọi người trên đầu đã toát ra mồ hôi dịn thời điểm. Bọn hắn thấy được Ma Uyên đại chiến, đồng thời bắt lấy cái phương hướng này, không ngừng đẩy về sau diễn. Mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, nắm lực chú ý toàn bộ đặt ở cái này phía trên. Chẳng qua là, không biết vì cái gì, càng tiếp cận chân tướng, lòng của bọn hắn thì càng bất an. Loại cảm giác này nhường mấy người cũng không quá dễ chịu. Bọn hắn theo bản năng nhíu mày, mà cảnh tượng cũng chuyển đổi đến khu này thiên địa. Bọn hắn tận mắt thấy vừa rồi trận đại chiến kia, thấy Lâm Thiên dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem chính mình vị kia đồng bạn sau khi đánh bại, kiêu thủ mà đi lúc tình cảnh, nhưng lại tại hình ảnh tiếp tục hướng phía dưới biến ảo thời điểm. Bọn hắn bất an trong lòng, cũng tại thời khắc này, đến cực điểm, bạch, đột ngột, một đạo hàn quang đột nhiên từ nơi này rách mướp, pháp tắc xốc xếch giữa thiên địa giết ra tới, thẳng đến một người trong đó chém đi. Bất thình lình công kích, nhường hết sức chăm chú, lực chú ý cơ hồ toàn bộ đặt ở trên đại trận này Ma Uyên vô thượng tồn tại. Căn bản không kịp phản ứng, liền mất mạng. Đáng sợ ánh đao trực tiếp chém xuống đầu của hắn, mà lăng lệ sát khí cũng thừa cơ chui vào đối phương trong cơ thể, đem hắn thần hồn xỏ xuyên qua, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ. Đường đường một vị nửa bước thiên đạo loại tồn tại này, chẳng qua là trong chốc lát liền vẫn lạc tại Lâm Thiên đao hạ. Mà kết quả như vậy, Lâm Thiên vẫn chưa đủ, bởi vì chẳng qua là giết chết một cái, còn hoàn toàn không đủ để thay đổi hắn hiện tại thế yếu. Cho nên, tại trường đao vung ra trong nháy mắt, hắn xem đều không quay đầu lại đi xem người kia liếc mắt. Tự tin xoay người, để đao thẳng hướng một người khác. Này một người cũng không hổ là nửa bước thiên đạo cấp độ này tồn tại. Tại đã trải qua trước đó vị kia đồng bạn ngắn ngủi giảm sóc, hắn lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù thôi diễn phía dưới, hắn tiêu hao hàng loạt tinh lực còn không có khôi phục lại, thế nhưng động tác lại là không chậm chút nào. Lúc này liền tránh đi yếu hại. Bất quá, yếu hại mặc dù là tránh đi, có thể thụ thương vẫn là khó tránh khỏi. Hắn nửa người cơ hồ đều tại Lâm Thiên này một đao dưới lưu lại kinh khủng sát khí, trực tiếp tiến vào hắn trong cơ thể. Coi như không có muốn mệnh của hắn, có thể tiếp đó hắn nếu muốn lại ra tay cũng không có cơ hội. ngắn ngủi trong chớp mắt, chính là một chết một bị thương. Sáu vị nửa bước thiên đạo cấp bậc vô thượng tồn tại. Bây giờ chỉ còn lại có bốn cái, còn có sức chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.